hôm nay lại không có ly hôn. Chương 19, lễ vật, góc truyện audio.com, edit, cho vay SVST. Lúc này người bán đấu giá đã lên đài, anh nhàn nhạt nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích thật sao? Đương nhiên là thật, mới nãy mọi người xung quanh đều nghe thấy. Vẻ mặt Thẩm Huyên nghiêm túc nói, có phải trên phương diện làm ăn anh đã nãy sinh mâu thuẫn với anh ta hay không? Trong sách viết nam chính cùng nam hai chính là đối thủ một mất một còn, bởi vì hai bên gia tộc chính là kẻ thù của nhau, vì tranh giành nữ chính lại càng là một phen gió tanh mưa máu, đương nhiên cuối cùng nam hai chắc chắn là thua. Lúc này hội đấu giá đã bắt đầu, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh, Thẩm Huyên cũng không dám nói nữa, lại nhìn người bên cạnh như cũ vẫn là bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, rõ ràng là không đem lời của cô để ở trong lòng. Cũng không mong đợi anh sẽ tin tưởng chính mình, Thẩm Huyên cũng tiếp tục nhìn lên đài vật phẩm đầu tiên đã được mang ra đấu giá, cứ chờ xem, một ngày nào đó bọn họ chắc chắn sẽ vì nữ chính mà trả giá rất nhiều. Hội đấu giá phần lớn đều là một ít trang sức cùng đồ cổ và một ít tranh chữ linh tinh, không có chút đồ mới lạ nào, cho đến khi một chiếc bát vàng cổ xuất hiện, được giới thiệu là đã có 1000 năm lịch sử, mà lúc này Thẩm Huyên lại phát hiện người bên cạnh động tay. Tiên sinh số 3 20.000 vạn, người bán đấu giá đột nhiên hô, chốc lát sau, những người khác đều dùng ánh mắt khác lại nhìn về phía cái người mục tổng kia, không nghĩ tới đối phương lại có sở thích độc đáo như vậy. Thẩm Huyên cũng là một bộ tò mò hỏi. Thì ra mục tổng còn thích loại đồ vật tục khí này. Cô còn tưởng rằng đối phương sẽ thích mấy cái tranh chữ gì đó hoặc là mấy cái linh tinh giống vậy. Hơi nghiêng đầu, giọng nói anh bình tĩnh, cảm thấy chắc là thích hợp với cô. Thẩm Huyên, có vẻ như cô không thích. Anh buông bảng xuống, thích. Thẩm Huyên hít sâu một hơi, lập tức treo lên vẻ mặt tươi cười, tôi rất thích mấy loại đồ tục khí như này. Trời sinh cô ra đã là người thô thiển như vậy rồi. Chỉ cần là đồ đáng giá thì cô đều thích. Khóe môi Mục Đình nâng lên một độ cong mờ nhạt, rất nhanh bát vàng đã bị 5.000 vạn của anh mua xuống dưới. Không nghĩ đến là đi cùng anh đến đây còn có lễ vật, Thẩm Huyên cảm thấy đi một chuyến này cũng không mệt, ít nhất là tiền lễ phục đã được gỡ lại, đúng là đi theo nam chính không bao giờ thiệt cả. Đây là một chiếc vòng cổ được một nhà thiết kế mất 10 năm để hoàn thành, chính giữa được khảm 99 viên kim cương hồng. Là phụ nữ đều thích trang sức, cho dù khởi điểm là 3.000 vạn, nhưng rất nhanh đã có người hô giá kêu tới 8.000 vạn rồi, Thẩm Huyên cũng không muốn những thứ này, nhưng dù sao bất cứ ai mỗi ngày ra cửa đều mang theo cái này, còn là vàng, lại không bị mất giá. 10.000 vạn, Phương Khâm bỗng nhiên giơ bảng số, Tô Họa bên cạnh lập tức hướng hắn khẽ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là kháng cự, tuy nhiên đối phương có vẻ là vẫn cố chấp như cũ. Tiên sinh số 6 10.000 vạn lần thứ nhất. Người bán đấu giá nhìn xuống phía dưới, đột nhiên lại tiếp tục hô. Phu nhân số 20, 11.000 vạn. Phu nhân số 12, 13.000 vạn. 18.000 vạn, Phương Khâm lại giơ bảng. Trong chốc lát, số người giơ bảng cũng giảm xuống, cũng biết đối phương nhất định phải có được món đồ này, chỉ có sắc mặt Tô Họa là không tốt lắm. Hơi mỉm cười, Phương Khâm nhìn Tô Họa. Góc truyện audio.com, càng thêm nhu tình, nếu em không nhận chính là không xem anh là bạn. Cách đó không xa, nhìn nữ chính cùng nam hai đang tình tứ ở bên kia, Thẩm Huyên rất nhanh liền rời tầm mắt, được rồi, cho dù nữ chính cùng nam hai ở bên nhau cũng không liên quan đến cô, chẳng qua là cốt truyện như thế nào lại lệch thành như vậy, lực hấp dẫn của nữ chính đối nam chính đều đã đi đâu. 18.000 vạn, chúc mừng vị tiên sinh số 6. Tiếp theo liền giải quyết dứt khoát, rất nhanh lại có một món đồ khác được đưa lên, là một bức tranh chữ, Thẩm Huyên nhìn cũng không hiểu, tuy nhiên cô biết giá của món hàng này rất cao. Nhưng cô phát hiện người bên cạnh dường như rất ít khi xuất bảng, từ đầu đến cuối chỉ mua cái bát vàng, những món đồ nổi bật đều bị nam hai cướp sạch. Đây là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá, vòng tay ngọc bích thủy tinh màu xanh ngọc lục bảo, giá khởi điểm là 3.000 vạn. Người bán đấu giá vừa dứt lời, mọi người phía dưới liền sôi nổi giơ bảng lên, giá cả rất nhanh đã kêu tới 6.000 vạn rồi, Thẩm Huyên bình tĩnh nhìn vòng tay trên đài, loại ngọc phỉ thúy này quả thật là rất hiếm, đồ cuối quả nhiên là khác biệt. 8.000 vạn, trong chốc lát toàn bộ hội trường đều là một mảnh yên tĩnh, mọi người thấy người ra tay lại là Phương Tổng, đây là vì mỹ nữ mà vung tiền như rác sao. Tiên sinh số 10 10.000 vạn, tiên sinh số 2 90.000 vạn, tiên sinh số 15 95.000 vạn, dù cho thế nào, vẫn còn có mấy người có vẻ nhất định muốn có được, dù sao thì phỉ thúy tốt như vậy ở trên thế giới đều rất hiếm thấy. Phương Khâm lại muốn giơ bảng, sắc mặt Tô Họa lập tức biến đổi, Phương Tổng, anh còn như vậy chúng ta đến bạn bè cũng không cần làm. Sao cô có thể vô duyên vô cớ nhận món đồ quý giá như vậy của người khác được chứ? Nghe vậy, Phương Khâm chỉ cười, cũng không giơ bảng nữa, mà trong sân lại bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Tiên sinh số 11 100.000 vạn, tiên sinh số 15 120.000 vạn. Lúc này chỉ còn lại hai người cạnh tranh, rất nhiều người đều đang chờ đợi giá cuối cùng sẽ nâng cao đến bao nhiêu, người bán đấu giá đứng trên đài vẫn không biết mệt tiếp tục kêu, giá càng cao, đương nhiên tiền hoa hồng của hắn càng nhiều. Tiên sinh số 11 120.000 vạn lần thứ nhất. Thấy không ai ra giá tiếp, người bán đấu giá nhìn một vòng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, tiên sinh số 3 130.000 vạn. Trong chớp mắt tất cả lại sôi nổi xem náo nhiệt, trong lòng Thẩm Huyên cũng nhảy dựng, đưa mắt nhìn bảng số trong tay của nam chính, phát hiện chính là số 3. Tiên sinh số 11 140.000 vạn, tiên sinh số 3 150.000 vạn, lòng bàn tay của người bán đấu giá cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thẩm Huyên vụng trộm nhìn người bên cạnh sắc mặt vẫn không đổi, nhịn không được xích lại gần hạ giọng nói. Đây cũng là cho tôi sao? Khóe mắt thoáng nhìn, người đàn ông môi mỏng hé mở, cô suy nghĩ nhiều rồi. Thật sự là do cô muốn nhiều. Tiên sinh số 3 150.000 vạn lần thứ nhất. Tiên sinh số 3 150.000 vạn lần thứ hai. Tiên sinh số 3 150.000 vạn lần thứ ba. Chúc mừng vị tiên sinh số 3 đã đạt được vật phẩm đấu giá lần này. Hội đấu giá đến đây là kết thúc, tất cả số tiền của buổi đấu giá hôm nay sẽ được gửi đến tổ. gocchuyenaudio.com, chức từ thiện của chính phủ, cảm ơn các vị đã đến và ủng hộ. Tim Thẩm Huyên vẫn đập bình bịch càng ngày càng tăng nhanh, giống như người kêu giá chính là cô vậy, tuy nhiên thế giới của kẻ có tiền thật sự không phải là loại người như cô có thể hiểu được. Gần đây có nghe nói Mộc Chủ tịch đã qua đời, chưa đến thăm hỏi, thật sự là không thỏa đáng. Phương Khâm bỗng nhiên đi tới, trên mặt còn mang theo một bộ xin lỗi, mà Tô Họa lập tức liền đi theo phía sau hắn, cúi đầu tựa hồ có chút khó xử. Không nghĩ tới cư nhiên hắn còn dám lại đây, Thẩm Huyên cũng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng lúc trước còn ở đây nói nam chính không phải là đàn ông, tuy rằng có một chút khoa trương, nhưng ý tứ chắc chắn chính là như vậy. Phương Tổng có tâm, Mục Đình cười nhẹ thần sắc thanh đạm, tuy nhiên gần đây đúng là không có đến thăm Phương lão tiên sinh, lúc ông tôi còn sống còn là bạn tốt. Dứt lời, mọi người xung quanh đều hậm hực đưa mắt về phía này, ai mà chẳng biết quan hệ của Phương gia cùng Mục gia không tốt, với lại bây giờ ông Phương còn ở nước ngoài dựa vào thuốc để kéo dài sinh mệnh, nói không chừng ngày nào đó liền đi. Cảm ơn Mục Tổng đã lo lắng, nhưng lần này Mục Tổng quyên góp từ thiện quả là một tấm gương sáng cho tôi. Ánh mắt Phương Khâm đảo qua Thẩm Huyên đang đứng bên cạnh. Người sau lập tức nhìn thẳng vào tầm mắt đang đánh giá của hắn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, làm việc thiện sao, nhưng mà cũng thật là trùng hợp, tôi cùng Tô Tiểu Thư gần đây cũng có quen biết nhau, không nghĩ tới Phương Tổng lại là bạn trai của Tô Tiểu Thư, trái đất này cũng thật là nhỏ. Không có, tôi cùng Phương Tổng chỉ là bạn bình thường mà thôi. Tô Họa lập tức lên tiếng giải thích. À, bạn bình thường sao? Thẩm Huyên làm bộ đáng tiếc nhìn về phía Phương Khâm, đúng, tôi thiếu chút nữa đã quên, Phương Tổng còn có vị hôn thê, lớn lên lại còn rất xinh đẹp. Nghe vậy, trong mắt Phương Khâm hiện lên một tia âm trầm, có chút khẩn trương nhìn Tô Họa, tiếp theo lại cười nhìn về phía Thẩm Huyên, phu nhân của Mục Tổng dường như đối với những người đàn ông khác đặc biệt quan tâm. Những người xung quanh đều giả vờ như cái gì cũng đều không thấy, nhưng một bên lại dựng lỗ tai lên nghe chờ xem trò hay. Cô ấy đối với mấy con chó canh cửa cũng đều quan tâm, phụ nữ đều là như vậy. Mục Đình sửa lại cổ tay áo, khóe môi mang theo độ cung nhàn nhạt, tôi còn có việc cáo từ. Trong chốc lát liền rời đi, không quan tâm tới sắc mặt khẽ biến của nam hai, Thẩm Huyên cũng lập tức cười nói. Con người của tôi luôn thích lo chuyện bao đồng, ngay cả mấy con chó hay con mèo dưới lầu cũng đều rất quan tâm, đúng rồi, tôi còn nghe nói tháng sau Phương Tổng muốn đính hôn có phải hay không? Dứt lời cô liền lập tức đi theo phía sau Mục Đình, cũng không quay đầu lại, chỉ cảm thấy nam ba so với nam hai đều thích hợp với nữ chính hơn, còn vai ác tuy rằng cực đoan, nhưng ít ra thẳng thắn, sẽ không âm độc giống như cái người nam hai này, đem nữ phụ đưa vào ngục giam, khiến cô bị người khác tra tấn đến chết. Thiếu chút nữa đã quên, hình như nam hai cuối cùng vì cứu nữ chính, bị vai ác dùng súng bắn trúng ngực nên chết, nữ chính còn khóc rất thương tâm, bây giờ nghĩ lại thật đúng là hà giả. Trở lại xe, trợ lý Trung đưa cho cô một cái hộp màu đỏ, Thẩm Huyên lập tức mở ra vừa nhìn, liền thấy bên trong thình lình xuất hiện một cái bát vàng, còn gocchuyenaudio.com, phát ra một ít hào quang trong không gian tối tăm trong xe, dưới đây bát còn khắc mấy chữ cổ, cầm ở trên tay còn nặng trĩu. Thẩm Huyên nhịn không được cầm trong tay quan sát hồi lâu, quả thật cô muốn quan sát cái vòng ngọc giá trên trời của nam chính hơn, tuy nhiên cô lại ngại mở miệng hỏi nam chính. Xe chạy với tốc độ cao xuyên nhanh qua các tòa nhà cao ốc và hòa vào bóng đêm, một ít tòa nhà cao tầng ánh đèn vẫn sáng lộng lẫy như cũ, cất bát vàng đi, vẻ mặt Thẩm Huyên bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía người bên cạnh đang chợp mắt, tôi nói không sai à, cái người Phương Khâm kia chính là có thù oán với anh, chính tai tôi nghe được anh ta mắng anh không phải là đàn ông. Trợ lý Trung đang ngồi phía trước lái xe nhịn không được ho nhẹ một tiếng, quyết định ngày mai vẫn nên mời bác sĩ đến đây một chuyến thì tốt hơn. Mi mắt khẽ nâng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của người bên cạnh, ánh mắt Mục Đình tối sầm lại, cô muốn biết rõ. Thẩm Huyên, về sau đừng hạ dược, tôi không cần nữa. Anh lại nhắm mắt lại lần nữa, thanh âm lạnh nhạt. Thẩm Huyên đỏ mặt ấp a ấp úng nửa ngày cũng không biết nên giải thích như thế nào, cảm giác đậu Nga còn không oan bằng cô, nhưng không có biện pháp, nỗi oan này chắc chắn là cô phải cõng trên lưng rồi. Trợ lý Trung sợ ngây người, Mục Tổng không phải muốn ly hôn sao? Một đường cũng không dám nói chuyện, chờ khi xe bừng lại bên ngoài biệt thự, Thẩm Huyên lập tức lao nhanh như chớp ra khỏi xe, tiếp theo liền chạy nhanh như bay lên lầu, cất kỹ cái bát của cô xong liền đi tắm rửa. Cô cảm thấy bản thân nhất định phải nhanh chóng ly hôn mới được, nam chính hình như đã không còn để ý đến chuyện nguyên chủ hạ dược anh ta nữa, tuy nhiên rất có khả năng là trong khoảng thời gian này bản thân đã tẩy trắng không ít, làm nam chính cho rằng cô chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Việc này không thể được, ai biết được quan hệ của nam chính cùng nữ chính còn có thể tốt hơn hay không, một tấm bia đỡ đạn như cô mà đánh cuộc sẽ không dậy nổi mất, vẫn là ly hôn đáng tin cậy hơn, chính là nếu đối phương không nói ly hôn, vậy thì phải làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy cô không nên giúp bản thân tẩy trắng, vẫn nên tiếp tục học con đường xưa của nguyên chủ, khiến nam chính tiếp tục chán ghét chính mình, anh ta mới có thể ly hôn. Cảm giác đây là một ý hay, tắm xong, cô lập tức đi xuống dưới lầu tìm chút đồ ăn, hơn nửa đêm rồi nên cô không dám lại ăn đồ dầu mỡ, cô chỉ có thể ăn chút trái cây liền đi lên ngủ, rốt cuộc ngày mai là tuyên bố di chúc, chắc chắn lại là một hồi gió tanh mưa máu. Mà sau khi trở lại phòng, lại thấy trên tủ đầu giường đột nhiên nhiều ra một cái hộp đen, cũng không biết là xuất hiện từ khi nào, chờ cô mở ra khi vừa nhìn thấy, dưới ánh đèn, đập vào mắt là một màu xanh biếc thuần túy trong suốt. Hô hấp dừng lại, cô lập tức thật cẩn thận duỗi tay sờ vào vòng ngọc, cảm xúc cực kỳ bóng loáng lạnh lẽo, tưởng tượng tới trong tay là một đồ vật hơn 100.000 vạn, Thẩm Huyên rất nhanh liền đẩy hộp lại, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chờ khi đứng trước cửa phòng nam chính, gõ hai cái vào cửa, bên trong cũng không có động tĩnh gì truyền đến, Thẩm Huyên chỉ có thể tự mình đẩy cửa ra, lại sợ nhìn thấy cái gì không nên xem, híp mắt lại nhìn vào trong phòng quét một vòng, nhưng cũng không có nhìn thấy người, chính là vì cái gì trong phòng đèn lại sáng. Tìm cái gì, trong lòng nhảy dựng, đột nhiên có giọng nói truyền đến. Cốc truyện audio.com, dọa cho Thẩm Huyên nhảy dựng, nhịn không được ôm ngực xoay người, lại thấy anh đã thay bộ đồ thoải mái ở nhà, trên tay còn cầm cuốn sổ, dường như mới từ thư phòng qua đây. Cái này sao lại ở phòng của tôi? Cô lập tức trở lại chuyện chính, giơ hộp đồ ra, biểu tình phá lệ nghiêm túc, không phải là anh nói không cho tôi sao? Cô vốn đang cho rằng nam chính hào phóng, muốn ly hôn còn đưa đồ vật quý trọng cho cô như vậy, kết quả là cô đã bị đối phương vả mặt, chính là bây giờ vì cái gì lại có ở trong phòng cô. Mục Đình không mặn không nhạt nhìn cô, bỗng nhiên hơi cúi người, ánh mắt sáng rực, chẳng lẽ cho tôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, thô thiển, quá đơn giản và nông cạn, kém tinh tế, không sâu sắc. Khoa trương, cường điệu hoặc phóng đại quá sự thật, hậm hực, có điều bực tức khó chịu trong lòng mà không thể nói ra, không thể làm gì được, cách trương.